Đao công tử Thạch Nhất Tiếu nhìn xem chung quanh những bóng mờ kia, cảm thụ được bọn hắn lúc luyện công một chút, cảm thụ được kia mây trôi nước chảy bên trong ẩn tàng cường hãn thực lực. Đúng vậy. Những cái kia ở đây luyện công đệ tử ít nhất đều là siêu phàm, thậm chí càng mạnh. Nơi này vẫn chỉ là trăng sao bên ngoài sơn, còn không phải nội sơn, ở đây luyện công đệ tử vậy mà thấp nhất đều là siêu phàm, thậm chí là nhập thánh. Trong lúc này sơn tình huống há không mạnh hơn, chẳng lẽ thượng cổ thời đại, đại lục ở bên trên thật tồn tại qua cường đại như thế tông môn. Phong công tử Lôi Phong mặt mũi tràn đầy giật mình, có chút không dám tin. Một phi vũ cười khổ lắc đầu, nói: không có điển tịch ghi chép qua chuyện như vậy, có lẽ thiên ngoại hữu thiên đi. Đao công tử Thạch Nhất Tiếu hai mắt co rụt lại. Ngươi nói là vân hoang bên ngoài còn có thế giới. Vậy liền không được biết rồi, ta nghĩ hẳn là có. Kiếm công tử ung dung cười một tiếng, nói: có phải hay không thiên ngoại hữu thiên, chờ chúng ta đến cảnh giới kia tự sẽ minh bạch, chí ít hiện tại chúng ta chỉ cần biết. Nhập thánh không phải điểm cuối cùng, quyền lợi chỉ là đàm tiếu. Một phi vũ ba người cũng đều là cười một tiếng, bọn hắn đều là thiên chi kiêu tử, cũng đều có rất cao địa vị, nhưng bọn hắn tình không để ý những này, bọn hắn quan tâm là người tu hành, những cái kia vật ngoài thân, quyền lợi cũng được, tài phú cũng được, đều chẳng qua là xem qua mây khói, không đáng đi để ý. Sau đó, bốn người ngay tại cái này xốc xích trên chiến trường ngồi trên mặt đất. Bọn hắn đang nhìn nơi này đã từng cảm thụ từng thuộc về nơi này phồn hoa, còn có chung quanh những đệ tử kia trong kiếm biến hóa. Cái kia trong sân, gian kia trong tĩnh thất, Đông Dương còn tại bộ đoàn bên trên tĩnh tọa, mà thần hồn của hắn vẫn còn đang nhìn tại bộ đoàn bên trên tĩnh tọa nam tử, yên lặng im ắng, thời gian đứng im. Không biết qua bao lâu, bộ đoàn bên trên tĩnh tọa nam tử đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt như biển sao thâm thúy, như bầu trời mênh mông, nhưng lại là như thế bình tĩnh. Để Đông Dương không có nghĩ tới là, nam tử này lập tức đem ánh mắt chuyển tới trên người hắn, phảng phất vượt qua vô số thời gian khoảng cách, từng tại nơi này tĩnh tọa nam tử lưu lại khí cơ phát hiện hôm nay xuất hiện ở đây thần hồn. Nam tử mỉm cười đưa tay hư dẫn, nói: nơi đây một mạc, nếu không chê, mời ngồi. Đông Dương trong lòng đột nhiên giật mình, hắn thật không nghĩ tới trước mắt nam tử này vậy mà thật có linh trí, hoàn toàn không giống như là tiền nhân lưu lại khí cơ. Đa tạ tiền bối. Đông Dương chắp tay thi lễ về sau, ngay tại nam tử đối diện ngồi trên mặt đất. Nam tử cười nhạt nói: nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất xuất hiện ở đây, người cũng coi như ngươi ta hữu duyên. Chỉ là ta đã không tại, chỉ để lại khí cơ tàn hồn, không có chỗ tốt cho ngươi. Vãn bối không dám, có thể may mắn nhìn thấy tiền bối đã là tam sinh hữu hạnh. Ha ha! Đây là duyên, cùng may mắn không quan hệ. Nam tử đưa tay phải ra, Đông Dương trong thần hồn liền bay ra một cái hư ảo tiểu kiếm. Lộ ra công chính, bình thản, nhân từ, bao dung khí tức, chính là nhân chi kiếm ý. Ngươi có thể được đến nhân chi kiếm ý, thật là không tệ. Vãn bối may mắn. Ngươi không cần khiêm tốn, nếu ngươi trong lòng không nhân, là không thể nào đạt được nhân chi kiếm ý tán thành, càng không thể đạt được. Mà lại trong kiếm ý của ngươi còn có một loại bao dung vạn vật khí tức, nếu là không sai, ngươi đến từ trường sinh quan a. Đông Dương gật gật đầu, nói: đúng vậy. Thì ra là thế. Không biết ngươi đến từ cái kia trường sinh quan. Nghe vậy, Đông Dương có chút mê hoặc, nói: vân hoang chẳng phải một cái trường sinh quan sao? Vân hoang. Nam tử cười ha ha. Ở lại đây quá lâu, đều đã quên chuyện bên ngoài. Bất quá, vì sao trên tay ngươi không có trường sinh giới? Cái gì trường sinh giới? Ngươi chẳng lẽ không phải trường sinh quan truyền nhân? Đúng không? Trường sinh viên nói cho ta biết. Nam tử giật mình cười một tiếng. Ta hiểu được, xem ra ngươi thân là trường sinh quan truyền nhân, thân phận tình cảnh không thế nào tốt. Vãn bối cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngộ nhập trường sinh quan về sau, vẫn bị người nhớ thương. Ha ha! Nói như vậy, ngươi chỗ trường sinh quan không có chủ nhân đời trước rồi. Đúng vậy. Vậy ngươi tình cảnh không tốt, cũng liền có thể tưởng tượng, đây chính là thế đạo lòng người. Bất quá, cái này đối ngươi tới nói cũng không có cái gì không tốt, không trải qua mưa gió làm sao có thể gặp cầu vồng. Phía ngoài nữ hài là bằng hữu của ngươi. Đúng. Nàng cũng không tệ, ngươi muốn chân quý. Lời này nghe là lạ, Đông Dương chỉ có thể giải thích nói. Ta cùng nàng chỉ là bằng hữu, mà lại nàng là làm nay công chúa, không phải tiền bối nghĩ như vậy. Ta nghĩ loại nào? Nam tử kia biểu tình tự tiếu phi tiếu, để Đông Dương bất đắc dĩ, dứt khoát không nói gì nữa. Ha ha! Nàng là làm nay công chúa thì sao, ngươi thế nhưng là trường sinh quan truyền nhân, thân phận so với nàng chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, còn sợ không xứng với nàng. Đông Dương mặt mũi tràn đầy xấu hổ, làm sao lời này càng kéo càng xa, vội vàng nói. Tiền bối, không nói cái này, vãn bối còn có một số vấn đề muốn thỉnh giáo tiền bối. Nha! Vậy ngươi hỏi đi. Đông Dương lập tức không nói gì, cái kia dạng nói chỉ là vì nói sang chuyện khác, không nghĩ tới nam tử này như thế dứt khoát, mình nhất thời bán hội thật đúng là nghĩ không ra vấn đề gì. Ha ha! Ngươi tiểu tử này có chút ngốc. Đông Dương xấu hổ cười một tiếng, ánh mắt đột nhiên động một cái, nói. Tiền bối, vãn bối đan điền có hại, không biết có thể hay không từ cái kia trong hoa viên khai thác vài cọng linh hoa dùng một lát. Trong hoa viên hoàn toàn chính xác có chữa khỏi ngươi đan điền vấn đề linh dược, nhưng không thể cho ngươi. Cái kia vườn hoa là thê tử của ta yêu nhất địa phương, bất kỳ người nào cũng không thể lấy đi một bông hoa một cọng cỏ. Là vãn bối đường đột. Nam tử mỉm cười. Coi như không có ngoại vật, đan điền của ngươi cũng sớm muộn đều sẽ khỏi hẳn, làm gì nóng lòng nhất thời. Ta không có chỗ tốt cho ngươi, lại có một vấn đề, muốn nghe xem giải thích của ngươi. Đông Dương hơi kinh ngạc, nam tử trước mặt là người thế nào, khi còn sống vô luận phương diện đó đều không phải là mình có khả năng so sánh, lại có vấn đề muốn nghe một chút giải thích của mình. Vãn bối ngu dốt, chỉ sợ sẽ làm cho tiền bối thất vọng. Không sao. Đàm luận mà thôi. Nam tử vung tay lên một cái, ngay tại trước mặt trong hư không viết xuống một cái, nhất chữ, rất đơn giản, rất tùy ý, lại bất luận kẻ nào đều sẽ viết chữ. Thân là trường sinh quan truyền nhân, ngươi đối cái này một thấy thế nào? Đông Dương ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mặt chữ, lại càng xem, liền càng khác biệt, đơn giản vạch một cái, trong mắt hắn lại dần dần đang biến hóa, một biến hai, nhị biến ba. Vạch một cái biến thành một chữ, biến thành một câu thơ, biến thành một đoạn văn, biến thành một thiên văn chương, biến thành một quyển sách, cuối cùng biến thành mênh mông tri thức hải dương. Nhưng khi Đông Dương muốn nhìn rõ kia mênh mông văn tự lúc trong mắt cái kia, nhất chữ lại có biến hóa, kia không còn là chữ, là một mảnh cây cỏ, là một gốc hoa, là một cái cây, là một mảnh rừng rậm, là một mảnh sinh cơ rạp rào thế giới. Chỉ là hắn còn chưa kịp trải nghiệm thế giới này, lưu tại trong hư không một chữ lại xuất hiện, mà lại có khác biệt biến hóa. Vậy lưu trong hư không quét ngang, như một khe hở không gian, cũng tại dần dần gia tăng, một biến hai. Nhị biến ba, lại biến vực sâu không đáy thẳng đến không gian vỡ vụn thế giới hư vô. Giờ khắc này, Đông Dương đều cảm nhận được tự thân thần hồn cũng theo thế giới quy hư mà hóa thành hư vô, cũng tại thời khắc này, đem hắn triệt để bừng tỉnh, lại nhìn trước mắt kia một chữ vẫn còn, lại tại dần dần biến mất. Ngươi đối cách này một thấy thế nào? Đông Dương trầm mặt một lát, mới nói ra. Tiền bối vẽ một chữ, vãn bối nhìn thấy cả đời vạn vật, lại đến vạn vật quy hư. Vậy chính ngươi cách nhìn đâu? Đại đạo đơn giản nhất, đại đạo đến phồn, vạn vật diễn biến tức là phồn, vạn vật quy hư thì làm giản. Nam tử gật gật đầu, nói. Đạo lý này rất nhiều người đều hiểu, chỉ là truy tìm đại đạo đơn giản nhất, vẫn là truy tìm đại đạo đến phồn. Người khác nhau tự có khác biệt lựa chọn, cũng có người cho rằng cả hai cuối cùng nghĩ thông suốt. Phồn đến cuối cùng là vì giản, giản đến cuối cùng cũng vì phồn, nếu là ngươi, sẽ lựa chọn thế nào? Đông Dương mỉm cười. Vãn bối khoảng cách tiền bối nói tới cái chủng loại kia cảnh giới còn kém quá xa, hiện tại suy nghĩ cũng sẽ không có ý nghĩa gì, còn không bằng thuận theo tự nhiên, giản cũng được, phồn cũng được, đã vạn vật khác biệt về cùng đồ, cần gì phải đi tận lực lựa chọn. Nghe vậy, nam tử cười ha ha. tâm của ngươi ngược lại là rất rộng. Chỉ là thuận theo tự nhiên nhìn như đơn giản, nhưng cách nào người tu hành không phải đều có mình tận lực truy cầu. Liền lấy vừa rồi ngươi tới nói, không phải cũng muốn vườn hoa bên trong linh hoa dị thảo đến cải biến tự thân tai họa ngầm. Tiền bối nói chính là, vãn bối là muốn mau sớm giải quyết thân thể tai họa ngầm, nhưng vãn bối cũng sẽ không đi cưỡng cầu, có thì tiếp nhận, không, không miễn cưỡng, đây là truy cầu, không phải cưỡng cầu. Nam tử cười ha ha một tiếng. Cho nên ta nói ngươi tâm rất rộng, chuyện gì đều có thể tầm nhìn khai phát. Nghĩ thoáng thì an tâm, không có cái gì không được. Đúng vậy. Nghĩ thoáng hoàn toàn chính xác rất tốt, ta cũng là tại tu hành cực kỳ lâu về sau, mới chính thức nghĩ thoáng. Bất quá, vừa rồi một chữ, ngươi vẫn là phải nhiều hơn suy nghĩ một chút, đối với hiện tại ngươi vẫn còn có chút trợ giúp. Vãn bối minh bạch. Nam tử đột nhiên khẽ di một tiếng, quay đầu nhìn về phía tính thất bên ngoài viện tử, khẽ cười nói. Nha đầu kia thật là không tệ, đạt được mây khói từ tay biên soạn bộ kia múa kiếm. Đông Dương tự nhiên biết hắn nói tới ai, thế là rất tự nhiên nói tiếp, nói. Nàng thật là tốt, người đồng lứa bên trong có thể cùng nàng sánh vai đích xác rất ít người. Cơ Vô Hà thiên phú, Đông Dương đương nhiên sẽ không hoài nghi, điểm này cũng là đạt được công nhận, Vân Hoang thất tử, cái nào không phải thiên tư yêu nghiệt. Cho nên ngươi càng phải cố mà trân quý. Kiếm thiên tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 41. Con đường trường sinh xa, trân quý người trước mắt. Nghe vậy, Đông Dương nhìn không được ngầm mắt trợn trắng, tự giác không có nói tiếp, tiếp theo nhắm mắt tính tỏa, bắt đầu yên lặng lĩnh hội vừa rồi kia một chữ bên trong ngàn vạn biến hóa. Có lẽ nam tử vậy đơn giản một chữ bên trong ẩn chứa hắn đối đại đạo sâu vô cùng kiến giải, còn lâu mới là bây giờ Đông Dương có khả năng thăm dò, nhưng Đông Dương cũng không phải không thể lĩnh hội một hai, thậm chí có thể tham khảo một chút đến hoàn thiện tự thân. Nam tử nhìn xem Đông Dương tính tỏa, cũng không có đi quấy rầy, lo lắng nói. Con đường trường sinh xa, chân quý người trước mắt. Tính thất đối diện cũng có một tòa tới tương tự gian phòng bên trong không có bất kỳ cái gì đồ dùng trong nhà, chỉ có một chương văn án, phía trên cũng chỉ có một quyển thật mỏng thư tịch, không có danh tự. Trong sách chỉ có một vài bức bức họa, là nữ tử múa kiếm động tác. Mỗi tấm bức họa phía dưới đều có giải rác mấy chữ chú giải, nhìn kia xinh đẹp chữ viết, hiển nhiên là xuất từ nữ tử chi thủ. Cơ Vô Hà liếc nhìn, nhìn rất cẩn thận, nhìn rất chậm, như toàn bộ tâm linh đều dung nhập thư họa bên trong quên ngoài thân sự tình. Thời gian thoáng như khói, đảo mắt liền qua 3 ngày, Cơ Vô Hà cũng cuối cùng từ trạng thái vong ngã bên trong tỉnh lại, thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Khi nàng lại nhìn trong sách nội dung lúc, lại phát hiện trong sách đã là trống rỗng, lại không một chữ một họa. Tạ tiền bối. Cơ Vô Hà đem sách trả về chỗ cũ, cũng thật sâu cúi người hành lễ, sau đó rời đi. Cơ Vô Hà một lần nữa đi xem một chút Đông Dương, phát hiện hắn còn tại tính tỏa về sau, liền im ắng rời đi, đi điều tra còn lại những cái kia gian phòng. Khi nàng tra xét xong tất cả gian phòng, cũng coi như minh bạch cái viện này chính là người nào đó, hoặc nào đó hai người sinh hoạt thường ngày chi địa, cũng không có quá nhiều đồ vật, có thể nói ngoại trừ nàng đã được đến tinh nguyệt kiếm phủ cùng quyển kia kiếm vũ đồ sách cùng chú nhan đan bên ngoài, lại không vật gì có giá trị, chí ít nàng không có phát hiện cùng đạt được. Chuyển xong tất cả gian phòng, Cơ Vô Hà liền một lần nữa trở lại gian kia bày ra tập tranh gian phòng, cũng bắt đầu tính tỏa. Vô luận là tinh nguyệt kiếm phủ hay là kiếm vũ tập tranh đều cần nàng hảo hảo lĩnh hội, hiện tại chính là một cái cơ hội. Đảo mắt liền qua 2 tháng, kia một mực tại tính tỏa Đông Dương, thần hồn của hắn đột nhiên mở hai mắt ra, một đạo quang hoa hiện lên quay về bình tĩnh, mà trước mặt hắn nam tử kia vẫn còn ở đó. Ngươi đã tỉnh, có gì thu hoạch? Tìm hiểu một điểm thu hoạch còn không dám nói. Nam tử cười ha ha. Ngươi ngược lại là khiêm tốn. Ngươi cũng nên rời đi đi. Đông Dương gật gật đầu, nói. Vãn bối đang muốn bái biệt tiền bối. Ha ha. Không cần, con đường của ngươi ở bên ngoài, đi thôi. Đông Dương đứng dậy đối nam tử cúi người hành lễ, nói. Vãn bối Đông Dương còn muốn đa tạ tiền bối lần này chỉ điểm, nếu có duyên, vãn bối lại đến nhìn ngài. Nam tử cười cười, không nói gì thêm, thân ảnh lại tại chậm rãi tiêu tán. Đông Dương thần hồn trở về cơ thể, nhục thân tỉnh lại, nhìn xem không có vật gì gian phòng, không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Hắn không tiếp tục ở chỗ này dừng lại, đi ra tính thất. Cùng lúc đó, đối diện trong kiến trúc cũng đi ra một thân ảnh, chính là Cơ Vô Hà. Hai người không nói gì, lại nhìn nhau cười một tiếng. Điện hạ, có gì thu hoạch? Cơ Vô Hà cười nhạt một tiếng. Thu hoạch ngược lại là có, chỉ là chú nhan đan cùng kiếm vũ đối với ngươi mà nói là không dùng, mà còn có một tinh nguyệt kiếm phủ, ta có thể truyền cho ngươi. Không cần, điện hạ đạt được, tức là điện hạ chi vật. Cơ Vô Hà khanh khách một tiếng. Vậy ngươi lại có gì thu hoạch? Cái này còn khó nói, ta chỉ là gặp được một cái tiền bối tàn hồn chỉ điểm một hai, còn không thể nói có cái gì thu hoạch. Thì ra là thế. Vậy chúng ta còn muốn hay không đi địa phương khác nhìn xem? Lần này đến Cơ Vô Hà thu hoạch tương đối khá, cho dù hiện tại rút đi, nàng cũng chuyến đi này không tệ. Lại bốn phía xem một chút đi, nếu là không được, lại đi cũng không muộn. Vậy được rồi. Đông Dương Cơ Vô Hà cùng Hắc Ưng cùng nhau đi ra cái viện này, xuất hiện ở trước mắt chính là một rừng cây, xanh tươi tốt, một đầu đá xanh đường từ trong rừng xuyên qua, uyển chuyển thông u. Cơ Vô Hà cẩn thận liếc nhìn một chút trước mặt rừng cây, nói. Tựa như là không có nguy hiểm gì. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Đông Dương mỉm cười, liền cất bước hướng về phía trước, đi được lạnh nhạt, nhưng này chỉ Hắc Ưng thì là rời đi hắn, rơi vào Cơ Vô Hà trên vai, có thể thấy được nó cẩn thận. Đông Dương đi vào rừng cây, hết thảy vẫn như cũ yên tĩnh, thật đúng là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Cơ Vô Hà lúc này mới giãn nhẹ một hơi, bước nhanh đi theo. Bọn hắn ở trong rừng chậm rãi đi tới, thật tình không biết bọn hắn đi qua địa phương, những cây cối kia trên thân đều có một đôi mắt mở ra, cùng thân cây nhan sắc gần như giống nhau, không nhìn kỹ còn nhìn không ra, bội hiển dường gì âm trầm. Đông Dương phảng phất lòng có cảm giác, đột nhiên quay đầu, nhưng không thấy gì cả. Thế nào? Ta cảm giác có người đang dòm ngó. Có sao? Đúng, trước đó chúng ta gặp phải cái kia hút máu người. Hắn cũng theo tới, lại bị nơi này thạch nhân phát hiện, liền lại bị đuổi đi, có phải hay không là hắn đi mà quay lại. Hắn có vạn tượng bào mang theo, ẩn nấp năng lực thiên hạ vô song, lần trước hẳn là bị không cẩn thận phát hiện, như hiện tại hắn ở một bên chúng ta thật đúng là khó phát hiện. Đông Dương kêu nhẹ. Vạn tượng bào. Đúng. Đây chính là một kiện đồ tốt, đáng tiếc lần trước để hắn chạy trốn. Cơ Vô Hà nhớ tới, chính là tiếc hận, đủ thấy cái này vạn tượng bào lực hấp dẫn. Đông Dương lắc đầu. Không phải hắn, người kia ánh mắt rất âm trầm, mà lần này tương đối bình thản, lại cảm giác không chỉ một. Vậy chúng ta vẫn là đi mau, miễn cho ngoài ý muốn nổi lên. Cơ Vô Hà kéo Đông Dương tay, cũng nhanh bước tới đi về trước, nhìn tư thế kia, thật có phải nhanh một chút rời đi cái địa phương dù quái này ý tứ. Sự tình mặc dù có chút quái gì cũng may không có thật phát sinh cái gì, khi bọn hắn đi ra khỏi rừng cây Cơ Vô Hà mới chính thức thở một hơi dài nhẹ nhõm, nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Không cần khẩn trương như vậy, nên tới trước sau sẽ tới. Hừ, ngươi ngược lại là nhẹ nhõm, chúng ta có thể đi đến nơi này đã là 12 vạn phần may mắn, nếu không cẩn thận, trước đó đoạt được há không toàn bộ hóa thành hư không. Đông Dương cười cười, ánh mắt nhìn về phía trước núi cao trong mây, mọc đầy thanh tùng, tại trên đỉnh núi, tại trong mây trắng, lờ mờ có thể nhìn thấy một tòa nguy nga cung điện, tuy vô pháp thăm dò toàn cảnh, nhưng như cũ có thể cảm nhận được một loại uy nghiêm. Không nhìn cũng là chưa phát giác có cái gì, mà bây giờ xem xét, Đông Dương liền có loại rất nhỏ bé cảm giác, như một con run rế tại chân núi ngưỡng vọng cửu thiên chi thượng thần vương. Đông Dương lập tức thu hồi ánh mắt, vừa rồi cái nhìn kia liền để hắn hiểu được, ngọn núi này tới gần không được. Chúng ta đi thôi. Cơ Vô Hà nhìn thoáng qua đỉnh núi, vậy mà không có phản bác Đông Dương, cùng hắn cùng một chỗ chuyển hướng thuận chân núi mà đi. Trọn vẹn nửa ngày sau, Đông Dương hai người mới từ phía sau núi vây quanh phía trước, đỉnh núi cung điện vẫn như cũ thấy không rõ lắm, lại có một đầu thạch đường từ chân núi uốn lượn hướng lên, một mực thông đến đỉnh núi. Chân núi thạch bên đường đứng thẳng lấy một khối cao mấy trượng bia đá, khắc lấy rồng bay phượng múa bốn chữ lớn trăng sao chủ phong. Tại giữa sườn núi còn có từng tòa kiến trúc tại xanh tươi tốt trong rừng tùng ẩn hiện. Đây chẳng lẽ là một cái tông môn di chỉ? Cơ Vô Hà mơ hồ đoán được cái này tông môn danh tự, vô luận trước đó trăng sao vườn, vẫn là đoạt được tinh nguyệt kiếm phủ, còn có trước mặt trăng sao chủ phong đều đã hiển lộ cái này đã không có lạc tông cửa tục danh. Nếu thật sự là như thế, vậy trong này có giá trị nhất đồ vật, ngay tại cái này trăng sao chủ phong lên. Đông Dương ung dung cười một tiếng. Liền xem như dạng này, chúng ta cũng vô pháp leo núi. Cơ Vô Hà trầm ngâm một chút, đột nhiên hướng về phía trước phóng ra một bước, ngay sau đó, sắc mặt của nàng liền trở nên ngưng trọng lên, quần áo càng là không gió mà bay, như tại chống cự một loại lực lượng vô hình. Một cái hô hấp về sau, nàng lần nữa tiến về phía trước một bước, giờ khắc này, sắc mặt của nàng bỗng nhiên đại biến, thân thể càng là bỗng nhiên khẽ cong, giống như có một khối cự thạch ngàn cân đặt ở trên người nàng. Thấy cảnh này, Đông Dương vội vàng đưa tay trực tiếp đem nó kéo lại. Uy áp thật mạnh. Cơ Vô Hà dồn dập thở hổn hển mấy cái, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Đông Dương khẽ cười nói. Nơi đây đã từng cường đại, vượt qua tưởng tượng của chúng ta, trước mắt trăng sao chủ phong lại là nơi đây trung tâm, quyền lợi cùng uy nghiêm trung tâm, cho dù đã không người, còn sót lại cường đại khí cơ cũng không phải chúng ta có khả năng đụng vào. Cơ Vô Hà than nhẹ. Xem ra là không có cơ hội. Dù sao ngươi cũng đã chuyến đi này không tệ, làm gì lại so đo những này. Trước mắt thế nhưng là nơi đây nơi quan trọng nhất, phía trên đồ tốt nhất định không ít. Chẳng lẽ ngươi liền một điểm không đồng tâm? Đông Dương nhìn xem trên ngọn núi đủ loại, nói. Ta là rất muốn biết phía trên tình huống, nhưng cũng sẽ không miễn cưỡng. Ngươi không thử một chút. Không cần, điện hạ ngươi đều không được, ta đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Lại nói nơi đây ngay ở chỗ này, về sau còn có chính là cơ hội. Cơ Vô Hà không quan trọng nhún nhún vai, nói. Ngươi ở chỗ này không có cái gì đạt được, đều không bắt buộc, ta tốt xấu còn có một số thu hoạch, đương nhiên càng sẽ không cưỡng cầu. Cơ Vô Hà mang trên mặt rõ ràng vẻ đắc ý, mà còn có một chút xíu khiêu khích ý vị, nàng lần này tinh hải chi hành thu hoạch xác thực rất tốt, đầu tiên là hồng trang kiếm, tiếp theo là tinh nguyệt kiếm phủ, kiếm vũ tập tranh cùng chú nhan đan, mỗi một loại đều là vật có thể gặp mà không thể cầu. So với nàng, Đông Dương thế nhưng là không thu hoạch được gì, chí ít đồng dạng thật sự đồ vật đều không có đạt được. Đông Dương cười ha ha, cũng không có đi cãi lại cái gì, hắn là không có đạt được cái gì thật sự đồ vật, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì, chí ít nhân chi kiếm ý đầu này, liền để hắn thu hoạch tương đối khá. Còn có con kia hắc ưng, còn có cùng cái kia thần bí tàn hồn nam tử đơn giản luận đạo, đều là một loại thu hoạch, lại dạng này thu hoạch, sẽ theo thời gian chậm rãi triển lộ giá trị chỗ. Chúng ta là quấn về phía sau núi, từ đường cũ trở về, vẫn là liền đi cửa chính ra ngoài. Không đợi Đông Dương trả lời, Cơ Vô Hà liền tiếp tục nói ra. Vẫn là đi cửa chính đi, nói không chừng trải qua địa phương còn có cái gì thu hoạch. Vậy được rồi. Đông Dương cũng không quan trọng, nhìn xem nơi đây toàn cảnh cũng không có cái gì không tốt. Đi qua trăng sao chủ phong dưới chân quảng trường, Đông Dương hai người liền đi vào một vùng thung lũng, sơn cốc hai bên trái phải cũng có san sát kiến trúc, nhưng nơi này kiến trúc đều đã tổn hại, giữ lại hoàn chỉnh lác đác không có mấy. Trừ cách đó ra, trong sơn cốc còn có một cây đại thụ tùm cành lá giống như thiên không, đem lớn như vậy sơn cốc che kín, mặc dù như thế. Nhưng như cũ có thể nhìn thấy này thân cây bên trên có qua thương tích vết tích. Đông Dương muốn hay không lại đi những kiến trúc này bên trong nhìn xem, nói không chừng còn có thể tìm tới một chút vật có giá trị. Cơ Vô Hà tiếng nói vừa dứt, viên kia che khuất bầu trời đại thụ đột nhiên có động tĩnh, như bị gió thổi qua, ngay sau đó, dưới cây liền xuất hiện một thân ảnh, một người mặc trường bào màu xanh lão giả, liền ngay cả râu tóc cũng đều là màu xanh.

Rằng co tình hình chiến đấu tại giữa song phương, đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen tại song phương trong lúc kinh ngạc, nhao nhao bị nuốt hết, đều không ngoại lệ toàn bộ biến mất. Khẩn cầu tiền bối mau cứu Đông Dương. Tơ Vô Hà đi vào sơn cốc kia, liền đối viên kia già vân tế nhật đại thụ thi lễ khẩn cầu, bây giờ nàng cũng chỉ có thể xin giúp đỡ cây đại thụ này, xin giúp đỡ đã từng xuất hiện lão giả kia. Áo xanh lão giả lại xuất hiện, nhìn một chút Tơ Vô Hà, khẽ cười nói. Hắn đối với ngươi mà nói rất trọng yếu sao? Hắn là bởi vì ta mời mới tới, ta không muốn hắn bởi vì ta mà chết. Như bản này chính là thuộc về hắn kiếp nạn đâu. Vậy vãn bối cũng sẽ hết sức vì hắn tìm kiếm một chút hy vọng sống. Là bởi vì hắn lần này xả thân cứu ngươi sao? Tơ Vô Hà trầm ngâm một chút, nói. Có lẽ vậy. Ánh mắt của lão giả nhìn về phía ngoài sơn cốc, nói. Bọn hắn đã rời đi nơi này, nhưng hắn kiếp nạn nhưng lại chưa quá khứ, sống hay chết đều là mệnh của hắn. Tiếng nói rơi, lão giả bỗng tiêu tán. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 44. Không gian vỡ vụn. Cơ Vô Hà có chút không hiểu, trầm tư một chút, liền lên núi tốc bên ngoài chiến trường tiến đến, Hắc Ưng cũng đi theo. Nhưng khi các nàng đi vào trước đó chiến đấu qua địa phương, sớm đã là người đi nhà trống, người áo đen cùng Đông Dương cũng bị mất bóng dáng. Cơ Vô Hà đôi mi thanh tú nhíu một cái, thấp thì thầm nói. Vừa rồi tiền bối nói, bọn hắn đều đã rời đi, hiển nhiên Đông Dương còn chưa có chết. Nhưng hắn nguy cơ còn không có giải trừ, vậy bọn hắn đi đâu? Rời khỏi nơi này trước lại nói. Mê vụ bao phủ Tinh Nguyệt Sơn bên ngoài, trống rỗng xuất hiện 10 đạo thân ảnh, ngũ cái người áo đen, ngũ người thiếu niên. Cái này, tất cả mọi người đối với mình không hiểu xuất hiện ở đây đều rất cảm thấy kinh ngạc, lại rất nhanh liền phát hiện sự tình có chút không đúng, bọn hắn đã không tại Tinh Nguyệt Sơn bên trong, mà là tại Tinh Hải bên trong. Phát giác được biến hóa này, ngũ cái người áo đen ánh mắt cùng nhau khẽ động, mà Kiếm Công Tử bốn người thần sắc thì là rõ ràng nới lỏng, ở chỗ này là không thể triển lộ siêu phàm lực lượng, nếu không liền sẽ gây nên không gian vỡ vụn, nếu chỉ là tỉnh hồn Kiếm Công Tử bốn người tự nhiên không sợ. Đông Dương. Một phi vũ rốt cuộc thấy được vẫn ngồi ở trên đất Đông Dương. Đông Dương ảm đạm ánh mắt đi lòng vòng, khẽ cười nói. Nguyên lai là ngươi, chúng ta thật đúng là có duyên a. Ngươi thương rất nặng. Còn tốt. Một phi vũ ánh mắt lập tức chuyển hướng cùng Đông Dương tương đối người áo đen kia, ánh mắt có chút thiết chặt, nói. Xem ra ngươi cái này trường sinh quan truyền nhân, so với chúng ta mặt mũi còn muốn lớn a. Hắn là nhìn không ra xuống tay với Đông Dương người áo đen là cảnh giới gì, nhưng tuyệt đối so với mình hạ thủ mạnh hơn. Có lẽ vậy. Đông Dương hiện tại cảm giác rất mệt mỏi, cũng không có cái gì tâm lực nhiều lời. Kiếm Công Tử ba người cũng toàn bộ nhìn về phía Đông Dương, đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt, cũng đều nhìn ra Đông Dương tổn thương rất nặng, cho nên bọn hắn đều không có mở miệng nói chuyện. Trước đó xuống tay với Đông Dương người áo đen kia, nhìn thoáng qua mặt khác bốn tên đồng bạn, vung khẽ một chút tay, nói. Các ngươi rời đi trước đi. Là. Kia bốn cái người áo đen vậy mà cũng không có chút gì do dự, dứt khoát rút đi. Kiếm Công Tử bốn người cũng đều có chút mê hoặc, tinh hải bên trong, không thể triển lộ siêu phàm lực lượng thực lực áp chế ở tình hồn cảnh người áo đen, đối bọn hắn cũng không quá lớn uy hiếp, thậm chí chỉ có một cái người áo đen, bọn hắn có lòng tin phản sát đối phương. Ngươi cho rằng mình có thể giết chúng ta. Người áo đen chỉ là cười một tiếng. Không có trả lời Đao Công Tử, ánh mắt lại nhìn về phía Đông Dương, nói. Coi như ta không còn xuất thủ, tình huống của ngươi cũng không có bất kỳ cái gì đổi mới a. Đông Dương cười cười. Nếu ngươi không xuất thủ, nói không chừng ta liền có thể sống xuống tới. Nha! Ngươi tin tưởng bọn họ. Kia không trọng yếu không phải sao? Người áo đen cười ha ha. Đúng! Ngươi biết ta sẽ không xuất thủ. Cho nên nói ta còn là sẽ chết. Vậy cũng chỉ có thể xem ngươi vận mệnh. mệnh của ta luôn luôn đều không tốt. Có lẽ vậy. Nhưng đây chính là mệnh của ngươi. Người áo đen đem trọng kiếm thu hồi, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, siêu phàm cao cảnh khí thế. Khí thế vừa ra tức thu, lại bản thân hắn liền cấp tốc lui lại. Cùng lúc đó, giữa song phương không gian lập tức xuất hiện từng vết nứt, như là tấm gương vỡ vụn, lại nhanh chóng lan tràn. Kiếm công tử bốn người đồng dạng là sắc mặt đại biến, tuyệt đối không ngờ rằng hắc bào nhân này vậy mà lại lựa chọn loại phương thức này xuất thủ, có thể không nghi, đây là cường đại nhất thủ đoạn. Mau lui lại. Tiến nhanh nhập Tinh Nguyệt Sơn. Mê vụ bao phủ Tinh Nguyệt Sơn là cách nơi này gần nhất địa phương, trong núi có thể để cho siêu phàm tự do triển lộ lực lượng, hẳn là có thể ngăn cản cái này vỡ vụn không gian. Cứ việc đây chỉ là kiếm công tử bốn người suy đoán, nhưng trước mắt đây cũng là bọn hắn duy nhất còn sống cơ hội. Đông Dương. Mộc Phi Vũ có chút lo lắng, bởi vì hắn nhìn thấy Đông Dương không hề động, vẫn như cũ ngồi dưới đất. Đông Dương không phải là không muốn động, mà là không có năng lực động, cho dù hắn miễn cưỡng đào tẩu, cũng vô pháp từ vỡ vụn không gian bên trong thoát thân. Phi Vũ huynh, đi thôi, đây là mệnh của ta. Đông Dương vẫn như cũ là như thế lạnh nhạt cười nhìn sinh tử. Mộc Phi Vũ có lòng cứu Đông Dương, nhưng cũng bất lực, chỉ có thể bất đắc dĩ rút đi, trơ mắt nhìn Đông Dương bị vỡ vụn không gian nuốt hết, hoàn toàn biến mất. Kiếm công tử bốn người toàn lực trở lại Tinh Nguyệt Sơn, lại tại bọn hắn tiến nhập sơn môn một khắc này, vỡ vụn không gian liền lan tràn đến phía sau bọn họ, nhưng đột nhiên ở giữa, không gian vỡ vụn lan tràn xu thế liền bỗng nhiên dừng lại, phảng phất là bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản. Hô! Kiếm công tử, Đao công tử, Hòa Phong công tử ba người đều là thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức liền đem ánh mắt chuyển tới một phi vũ trên thân. Một phi vũ thần sắc rất nặng nề, còn mang theo một chút bi thương, như một cái chi âm rời đi, khó tìm nữa về. Phi vũ, ngươi để ý như vậy sinh tử của hắn? Kiếm tông tử có chút hiếu kỳ mà hỏi. Một phi vũ trầm mặc trọn vẹn 10 cái hô hấp về sau, mới thì thầm nói. Hắn là một cái chi âm, ta còn thiếu hắn một bữa rượu. Có lẽ sự xuất hiện của hắn bản thân liền là một cái sai đi. Có lẽ vậy. A, là các ngươi. Một cái thanh âm kinh ngạc đột nhiên truyền đến, kiếm công tử bốn người lập tức quay đầu nhìn lại. Vô Hà công chúa. Người tới chính là hướng ngoài núi đuổi Cơ Vô Hà, còn có con kia hắc ưng. Cơ Vô Hà đi vào bốn người trước mặt, nhìn một chút quần áo xốc xích bốn người, nói. Các ngươi cùng người giao thủ. Đúng. Bốn cái siêu phàm cảnh người áo đen. Bọn hắn người đâu? Kiếm công tử chỉ một chút ngoài núi bầu trời, nói. Đi. Cơ Vô Hà lúc này mới chú ý phía ngoài không giống, bầu trời một vùng tăm tối, còn có đại lượng vết nứt không gian răng khắp nơi, hoàn toàn chính là một cái vỡ vụn thế giới. Nghe nói điện hạ ngươi cũng gặp phải một cái người áo đen cũng giao thủ qua. Nghe vậy, Cơ Vô Hà thần sắc khẽ động, ánh mắt nhìn về phía Mộc Phi Vũ, nói. Mộc Phi Vũ. Ngươi gặp qua Đông Dương rồi. Đúng. Một phi vũ thanh âm có chút trầm thấp. Người đâu? Chết rồi. Cái gì? Cơ Vô Hà lập tức quá sợ hãi. Đối phương đã dẫn phát không gian vỡ vụn, Đông Dương thương tích quá nặng, không có trốn. Không có trốn chính là chết. Làm sao lại như vậy? Cơ Vô Hà vốn là trắng bệch sắc mặt trở nên trắng hơn. Liền ngay cả hắc ưng cũng rũ cụt lấy đầu, lộ ra rất là uể oải. Một phi vũ nhìn xem phía ngoài bầu trời đen kịt, nói. Có lẽ đây chính là hắn mệnh đi. Cơ Vô Hà hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa, cùng hắc ưng đi đến một bên chờ đợi phía ngoài không gian hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Kiếm công tử bốn người cũng đều không nói gì nữa, chỉ là cùng Cơ Vô Hà, một phi vũ tâm tình nặng nề khác biệt. Kiếm công tử ba người cùng Đông Dương cũng không gặp nhau, cũng chính là vừa rồi mới thấy qua một mặt, đối với Đông Dương chết, bọn hắn đương nhiên sẽ không có cái gì quá nhiều phản ứng. Tầm nửa ngày sau, Tinh Nguyệt Sơn bên ngoài không gian mới tính khôi phục bình thường, chỉ là núi xanh lục lâm không còn, lưu lại một mảnh tác động đến phương viên hơn 10 dặm cảnh hoang tàn khắp nơi. Cơ Vô Hà cùng Hắc Ưng đi đầu rời núi, muốn xác định Đông Dương sinh tử. Mộc Phi Vũ cũng là như thế. Chỉ là cuối cùng bọn hắn thất vọng, trong vòng phương viên mười mấy dặm không có bất kỳ cái gì sinh mệnh bảo lưu lại đến, ngay cả một gốc cỏ xanh đều không có, lại càng không cần phải nói một người sống sờ sờ. Hừ, ta nhất định phải tra ra những hắc y nhân kia rốt cuộc là ai. Cơ Vô Hà quẳng xuống một câu, liền cùng Hắc Ưng cùng nhau rời đi. Mộc Phi Vũ nhìn thoáng qua Kiếm Công Tử ba người, nói: ta cũng muốn rời đi Tinh Hải, những hắc y nhân kia có thể đồng thời đối với chúng ta đồng thủ, lai lịch nhất định không tầm thường, ta cũng muốn đi tra một chút mới được. Kiếm Công Tử gật gật đầu, nói: chúng ta cùng đi đi, chuyện này thật có chút không tầm thường, nhất định phải tra rõ ràng mới được. Có thể đồng thời đối bốn môn một nhà kiệt xuất nhất thiên tài hạ thủ người, ai cũng có thể nhìn ra sự tình không đơn giản, huống chi là bọn hắn những này tự mình kinh lịch người. Đông Dương tại vết nứt không gian tập thân một khắc này, liền lặng lặng hai mắt nhắm lại, chờ đợi tử vong giáng lâm. Mà hắn nhưng lại không biết, vết nứt không gian tập thân một khắc này trên cổ tay hắn cái kia thảo vòng, cái kia rời đi tiểu thương sơn thời khắc. Sư phụ hắn giao cho hắn cái kia cỏ khô vòng, lại phát ra một đạo mờ mịt mông lung chi quang, như là một cái trong suốt bọt khí đem hắn bọc lại, sau đó thân thể của hắn mới bị vết nứt không gian nuốt hết, biến mất không thấy gì nữa. Đông Dương từ từ nhắm hai mắt chờ lấy tử vong giáng lâm, nhưng trọn vẹn sau một lúc lâu, hắn còn không có bất kỳ cảm giác gì, cái này khiến hắn hơi kinh ngạc. Đột nhiên, một cỗ hơi lạnh thấu xương đánh tới, để hắn nhìn không được run rẩy một chút. Đây chính là cảm giác tử vong sao? Rét lạnh cảm giác vẫn còn, hắn lại nghe thấy phong thanh, gió rét thấu xương, lại cảm giác thân thể tại hạ rơi. Đông Dương rốt cuộc mở hai mắt ra, đập vào mắt bên trong không còn là bóng tối vô tận, mà là vô tận màu trắng, kia là đại địa, bao phủ trong làn áo bạc đại địa, hàn phong gào thét. Cuốn lên bông tuyết trận trận. Ta đây là tại rơi xuống. Đông Dương nhìn xem kia nhanh chóng đến gần tuyết trắng đại địa, rốt cuộc minh bạch tình cảnh của mình, nhưng hiểu thì hiểu, hắn cũng không thay đổi được cái gì. Phanh. Hoàn mỹ cánh đồng tuyết bên trên bỗng nhiên xuất hiện một cái hình người vết tích, cũng từ đó toát ra đóa đóa bông tuyết tung bay. Trọn vẹn 10 cái hô hấp, Đông Dương mới từ thật dày tuyết đọng bên trong ló đầu ra đến, lau chán một cái mồ hôi lạnh, nói: còn may là cánh đồng tuyết, không phải thật muốn bị ngã chết. Nhưng đây là nơi nào? Đông Dương liếc nhìn một chút chung quanh, ngoại trừ tuyết vẫn là tuyết, ngay cả cái rùa ảnh đều không có. Hắn bắt đầu trước tại Tinh Hải kia là ở vào Vân Hoang Nam Bộ, mặc dù không phải nhất phía Nam, nhưng cùng bay đầy trời tuyết thời tiết cũng hoàn toàn không hợp. Xem ra không gian kia khe hở không có giết chết ta, ngược lại là không hiểu thấu xuất hiện ở đây. Bất quá, mặc dù đại nạn không chết, chỉ là hoàn cảnh nơi này đối ta hiện tại mà nói cũng là có chút bất lợi a. Đông Dương là người tu hành, tấm lý thuyết là không nên e ngại rét lạnh, nhưng trước đó tại Tinh Hải một trận chiến, hắn lại bị đánh về nguyên hình, thật vất vả đem đan điền lỗ thủng tu bổ một chút. Hiện tại lại hoàn toàn vỡ tan, đan điền lại không một điểm chân nguyên. Mà lại vì đem Cơ Vô Hà đưa ra người áo đen thần vực, hắn càng là thiêu đốt bộ phận thần hồn, để thần hồn của hắn thụ trọng thương, nếu không phải hắn lâu dài cua tắm thuốc, dẫn đến nhục thể của hắn muốn so người bình thường mạnh hơn không ít, chỉ sợ hiện tại hắn ngay cả người bình thường cũng không bằng. Dù vậy, hiện tại thân hãm băng thiên tuyết địa bên trong, vẫn như cũ cảm thấy toàn thân rét run, lại thời gian càng dài, hắn tình huống liền sẽ càng hỏng bét. Nếu là không gian vỡ vụn không có giết chết hắn, ngược lại muốn bị chết cóng, vậy hắn Đông Dương thật sẽ trở thành một chuyện cười, từ trước tới nay cái thứ nhất bị đông cứng chết trường sinh quan truyền nhân, đủ để ghi tên sử sách, vạn cổ lưu danh. Kiếm Thiên Tử. Tác giả: Nhất Nan. Thực hiện: Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 45. Tuyết Thạch Bộ Lạc. Đông Dương từ trong đống tuyết dày leo ra, bọc lấy trên thân đơn bạc quần áo, chậm rãi từng bước đi thẳng về phía trước, đỉnh lấy hàn phong, không có phương hướng.

Nghe được nữ hài hiện tại mới hỏi vấn đề này, Đông Dương nhìn không được cười lên một tiếng. Đông Dương, nha, ta gọi Gia Luật Mộng, hơn nữa còn là dẫn nguyên sơ cảnh nha. Gia Luật Mộng lộ ra rất là đắc ý, nàng ở độ tuổi này đạt tới cảnh giới như thế, cũng là đáng giá đắc ý, cho dù là Đại Hạ Vương triều bên kia, cũng có tư cách kiêu ngạo. Thiên tài, Đông Dương mỉm cười nịnh nọt một câu. Cái đó là, Gia Luật Mộng lại không có chút nào khiêm tốn. Lại qua ước chừng thời gian một nén nhang, tại Đông Dương trong tầm mắt, liền xuất hiện một tòa ba mặt núi vây quanh sơn cốc. Trong sơn cốc, chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng từng tòa kiến trúc, lớn nhỏ không đều, nhưng phong cách hoàn toàn giống nhau, đều là dùng tảng đá đắp lên mà thành mái vòm kiến trúc, lại có thể nhìn thấy một chút khói bếp bốc lên. Gia Luật Mộng cũng nhìn thấy đứng tại cửa vào sơn cốc chỗ hai người thiếu niên, lập tức cao giọng nói. Đại ca tiểu đệ, ta trở về. Gia Luật Lâm cùng Gia Luật Vũ nhìn xem tại cánh đồng tuyết bên trên cấp tốc lái tới trượt tuyết, nhìn thấy đứng tại trượt tuyết bên trên gieo hò Gia Luật Mộng, hai người cũng nhìn không được trợn trắng mắt. Nàng mỗi lần gặp rắc rối đều là chúng ta có nồi quá không công bằng. Lão đại Gia Luật Lâm cười cười. Vậy thì thế nào, ai bảo nàng là trong nhà duy nhất nữ hài? A, nàng người trên xe là ai? Hai người các ngươi mau tránh ra, đụng phải cũng đừng oán ta. Gia Luật Mộng quát to một tiếng, nhưng không có ý dừng lại chút nào. Nha đầu này. Gia Luật Lâm cười khổ một tiếng, lại cũng chỉ có thể tránh ra, mặc cho Gia Luật Mộng xông vào sơn cốc. Đi. Mau đi xem một chút người kia là ai. Trong sơn cốc ương dừng lại, Gia Luật Mộng lưu loát nhảy xuống đối Đông Dương vẫy tay, nói. Đi theo ta. Gia Luật Mộng đi vào một tòa mái vòm kiến trúc trước, đẩy cửa ra, nói. Ngươi trước hết ở nơi này, chỗ ở của ta ngay tại bên cạnh. Nói, nàng còn chỉ bên cạnh một tòa tới giống nhau kiến trúc, vẫn như cũ là như thế giản dị tự nhiên. Ngươi nghỉ ngơi trước một hai, ta muốn trước đi gặp cha mẹ ta. Đa tạ cô nương. Khách khí. Tại Gia Luật Mộng rời đi về sau, Đông Dương đi vào kiến trúc, phát hiện bên ngoài nhìn như rất nguyên thủy kiến trúc, nội bộ ngược lại là cái gì cần có đều có, bị bình phong ngăn cách từng cái phòng nhỏ, có khách sảnh, có phòng ngủ, mà trong phòng còn trưng bày một lò lửa than, làm cho cả gian phòng đều ấm áp. Đông Dương tại lửa than trước ngồi xuống, nướng có chút trở nên cứng hai tay, ánh mắt nhìn kia khiêu động ngọn lửa, nhưng trong lòng thì suy nghĩ ngàn vạn. Hắn hiện tại ngộ nhập cực bắc chi địa, gặp được hảo tâm Gia Luật Mộng, chỗ ở tạm thời là giải quyết, nhưng như thế nào rời đi nơi này quay về Đại Hạ Vương triều ngược lại là một vấn đề. Hắn hiện tại thần hồn có tổn thương, việc này liên quan linh hồn, muốn khỏi hẳn không phải một sớm một chiều chi công, mà trước đó, hắn liền không thể tu luyện bổ thiên thuật, không thể tu bổ đan điền, cũng liền không cách nào có được chân nguyên. Muốn tu luyện bổ thiên thuật, một lần nữa tu bổ đan điền lỗ thủng, muốn chờ thần hồn khôi phục về sau mới được, không phải thần hồn tổn thương sẽ chỉ càng ngày càng nặng, lại tu luyện bổ thiên thuật cũng sẽ làm nhiều công ít được không bù mất. Xem ra muốn qua một đoạn cuộc sống của người bình thường. Nghĩ đến cái này, Đông Dương chính là tự giễu cười một tiếng. Hắn đều đã qua vài chục năm cuộc sống của người bình thường, người tu hành sinh hoạt cũng bất quá bao nhiêu nguyệt mà thôi. Nhập gia tùy tục, đã đi tới cực bắc chi địa, cũng liền không cần sốt ruột rời đi, cái này đối ta có lợi mà vô hại. Tại cực bắc chi địa, Đông Dương mặc dù không có bằng hữu, nhưng cũng không có địch nhân, càng không có người muốn trăm phương ngàn kế diệt trừ hắn, mà tại Đại Hạ Vương triều thì lại khác, ở nơi đó, hắn là từng bước nguy cơ. Hiện tại hắn thân không tu hành, so mới vào hoàng thành thời điểm càng thêm không bằng, lúc này trở về, sẽ chỉ làm tình cảnh của hắn trở nên càng hỏng bét, mà tại cực bắc chi địa, hắn ngược lại có thời gian tới sửa sinh dưỡng hơi thở, hoàn toàn có thể đợi đến thân thể lại không thiếu hụt về sau trở về, khi đó, hắn mới tính chân chính thiếu đi nỗi lo về sau, có năng lực cùng người tranh phong. Đông Dương cởi xuống trên người kiếm gỗ đào, nằm ngang ở trên hai đầu gối, nhắm chặt hai mắt, chậm rãi chạy không chính mình. Chữa trị thần hồn, hoặc là tự nhiên khôi phục, hoặc là dựa vào thiên địa linh dược, Dựa vào linh dược tự nhiên không cần phải nói, thấy hiệu quả nhanh, điều kiện tiên quyết là phải có như thế linh dược. Về phần tự nhiên khôi phục, tốt nhất thủ đoạn chính là vong ngã tính tỏa, đây cũng là duy nhất thích hợp Đông Dương hiện trạng thủ đoạn. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Không biết qua bao lâu, đắm chìm trong tính tỏa bên trong Đông Dương, mơ hồ trong đó phảng phất là nghe được có người đang kêu gọi tên của mình, lại càng ngày càng rõ ràng cho đến đem hắn kia phiêu hốt suy nghĩ từ tính tỏa bên trong tỉnh lại. Đông Dương! Mau tỉnh lại! Đông Dương mở mắt ra, liền thấy tiến đến trước mặt Gia Luật Mộng. Ngươi tại tính tỏa. Gia Luật Mộng mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn xem Đông Dương. Tính tỏa có lẽ không phải người tu hành độc quyền, nhưng cũng chỉ có người tu hành mới có thể đi làm như thế. Là, ta mặc dù không cách nào tu hành, nhưng từ lâu dưỡng thành tính tỏa thói quen. Thì ra là thế. Tốt, đừng tính tỏa, đi với ta ăn cơm. Nhắc đến ăn cơm, Đông Dương bụng đột nhiên kêu hai tiếng, dị thường rõ ràng. Gia Luật Mộng cười ha ha. Nhìn ngươi cũng đói thành dạng này, còn có thể tính tỏa, thật đúng là phục ngươi. Đông Dương hơi có vẻ cười cười xấu hổ, đem kiếm gỗ thu hồi, liền theo Gia Luật Mộng cùng nhau ra khỏi phòng. Một cái càng thêm rộng rãi trong nhà đá, bày biện một bàn lớn phong phú đồ ăn. Gia Luật Mộng một nhà cũng đều đã ai vào chỗ nấy theo Đông Dương tiến vào, ánh mắt của bọn hắn đồng loạt toàn bộ tụ tập đến Đông Dương trên thân. Đây là cha mẹ của ta, huynh đệ. Đây là Đông Dương. Gia Luật Mộng đơn giản làm một phen giới thiệu. Đông Dương chắp tay thi lễ, nói. Tại hạ Đông Dương có nhiều quấy rầy, mong được tha thứ. Tuyết Thạch bộ lạc tộc trưởng cũng là Gia Luật Mộng phụ thân. Gia Luật Thạch cười ha ha một tiếng, nói. Người tới là khách kia lại trách móc lý lẽ, mời ngồi. Đa tạ tiền bối. Tại Đông Dương ngồi xuống về sau, Gia Luật Thạch mới lần nữa nói ra. Nghe Mộng Nhi nói, ngươi mất trí nhớ, chỉ nhớ rõ tên của mình, không biết đến từ phương nào. Nghe vậy, Đông Dương âm thầm kinh ngạc, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, nói. Đúng vậy. Vậy ngươi liền an tâm ở lại nơi này, nói không chừng ngày nào liền khôi phục ký ức, đến lúc đó lại rời đi cũng không muộn. Vậy liền quấy rầy chư vị. Không sao. Ta nhìn ngươi sắc mặt không được tốt, có phải hay không chọc phong hàn, ta có thể giúp ngươi xem một chút. Đông Dương thần sắc bất động, dứt khoát đưa tay phải ra, nói. Phiền phức tiền bối. Gia Luật Thạch cười ha ha. Tay phải khoác lên Đông Dương cổ tay mạch môn, nhìn như là đại phu bắt mạch, nhưng vùng trộm lại có chân nguyên chảy vào Đông Dương thể nội, từ kinh mạch đến đan điền cũng đường cũ trở về. Chỉ là thụ một điểm hàn khí, cũng không lo ngại uống hai bát liệt tửu, hảo hảo ngủ một giấc liền tốt. Đông Dương cười cười trong lòng cũng minh bạch đối phương là dò xét chính mình có phải hay không người tu hành, hiện tại xác định mình chỉ là một người bình thường, tự nhiên yên tâm. Đối với cái này, Đông Dương cũng là không cảm thấy có cái gì, mình dù sao cũng là một người xa lạ, bọn hắn có thể thu lưu mình liền đã rất khẳng khái, điều tra rõ lai lịch của mình cũng là nhân chi thường tình. Sau đó tiệc tối, ngược lại là tân khách đều hoan, chỉ là cái này liệt tửu thật đúng là đủ liệt, có lẽ là bởi vì nơi này băng lãnh thời tiết, liệt tửu cửa vào, giống như hỏa diễm chảy qua yết hầu, để không uống được rượu Đông Dương chỉnh quá sức. Nhưng hắn là khách nhân cũng không thể không cho đối phương mặt mũi, thế là hai bát liệt tửu vào trong bụng, hắn liền bị uống gục. Hai huynh đệ các ngươi đem hắn đưa về phòng. Gia Luật Lâm đại đội huynh đệ cũng là không nói hai lời, dựng lên uống say Đông Dương rời đi. Kết quả thế nào? Gia Luật Thạch nhìn một chút thê tử, cười nói. Hắn đan điền có lỗ thủng, không cách nào tu hành, đích thật là một người bình thường. Hồng Vân gật gật đầu, nói. Vậy là tốt rồi. Gia Luật Mộng bĩu môi, nói. Ta đều nói hắn là một người bình thường, các ngươi lệch không tin, hiện tại còn không phải chứng minh ta mắt sáng như đuốc. Hừ. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, không quen biết người xa lạ cũng dám tùy tiện đồng hành, vạn nhất hắn là người xấu ám toán ngươi, ngươi khóc đều không có địa phương khóc. May mắn hắn không phải người xấu, nếu không bản cô nương đánh hắn răng rơi đầy đất. Hồng Vân hừ nhẹ nói. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi nói hắn mất trí nhớ, nhưng vừa rồi nhìn hắn chậm rãi mà nói dáng vẻ, giống như là mất trí nhớ sao? Nói, ngươi đến cùng che giấu cái gì? Không có cái gì, dù sao hắn chính là một người bình thường, cho dù có chút nói không tiện nhiều lời, cũng là có thể lý giải, nhân chi thường tình sao? Ô, ngươi nha đầu này lúc nào sẽ vì người khác suy nghĩ rồi? Mau nói rõ ràng, không phải, ta ngày mai liền để hắn rời đi. Gia Luật Mộng trợn trắng mắt, bất đắc dĩ nói. Vậy được rồi, hắn nói hắn là từ Đại Hạ Vương triều bên kia tới, nhưng cụ thể làm sao tới liền không được biết rồi. Đại Hạ Vương triều. Trung thổ tới. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 47. So kiếm. Gia Luật Thạch vợ chồng nhìn không được liếc nhau, đồng đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Đại Hạ Vương triều bản đồ bên trong, thế nhưng là Vân Hoang đại lục giàu có nhất thổ địa, vô luận là từ đâu phương diện đều so cực bắc chi địa mạnh hơn rất nhiều. Tại cực bắc chi địa mắt người bên trong, nơi đó chính là Vân Hoang trung ương, là phồn hoa như gấm trung thổ đại địa. Cực bắc chi địa cùng Đại Hạ Vương triều mặc dù cũng có lui tới, nhưng cơ hồ đều là thương nhân ở giữa lui tới, cơ hồ không có độc hành, liền chúng liền thổ người tu hành đều cơ hồ không đến cực bắc chi địa, một là khoảng cách quá xa, còn nữa chính là không có giá trị. Gia Luật Thạch nghi ngờ nói, một cách bình thường thiếu niên, vậy mà từ ngàn dặm xa xôi từ trung thổ đi vào cực bắc chi địa, là can đảm lắm, vẫn là có nguyên nhân khác. Mặc kệ có cái gì, đối với chúng ta chí ít không có cái gì ảnh hưởng, lại nói mỗi người đều có bí mật của mình, hỏi quá rõ ràng ngược lại không được. Được đưa về gian phòng Đông Dương, tại Gia Luật huyên để rời đi về sau, vốn là uống say hắn, lại chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt bình tĩnh như nước, nơi đó còn có uống say dấu hiệu. Lần này mở tiệc chiêu đãi, chủ yếu là thăm dò lai lịch của ta, bọn hắn hiện tại có lẽ còn có nghi hoặc. Thế nhưng hẳn là có thể xác định ta đối bọn hắn vô hại. Đông Dương cười cười, cũng không có đem việc này để ở trong lòng, cũng chưa thức dậy ngồi xuống, lần nữa hai mắt nhắm lại, lặng lặng thiếp đi. Hắn đã rất lâu không có chân chính ngủ, hiện tại cái này địa phương xa lạ, hắn ngược lại có thể buông ra thể xác tinh thần, không chỗ lo lắng yên tâm ngủ yên. Hắn một đêm này ngủ rất say, mãi cho đến sáng sớm hôm sau bị ngoài phòng truyền đến trận trận hanh cáp âm thanh đánh thức. Đông Dương mặc vào thật dày ra áo khoác, ra khỏi phòng thuận thanh âm đi vào một chỗ luyện võ tràng, đang có một đám tuổi nhỏ hài tử đều nhịp luyện kiến thức cơ bản, đơn giản, ngây thơ, lại không sợ rét lạnh. Mà dạy bảo bọn hắn luyện công là một cái râu quai nón nam tử trung niên, trần trụi nửa người trên. Không sợ rét lạnh, hiển thị rõ cường tráng vô cùng. Nhìn trước mắt tràng cảnh, Đông Dương không khỏi lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Cái này khiến hắn nhớ tới từng tại tiểu thương dưới núi luyện công tuế nguyệt. Đồng dạng là từng lần một luyện tập kiến thức cơ bản. Đồng dạng không sợ nắng nóng đông hàn, một năm rồi lại một năm. Tới đối đầu tại luyện võ tràng khác một bên, còn có một đám thiếu niên thiếu nữ cũng đang luyện công. Nhưng bọn hắn đều là người tu hành, không còn là luyện tập những cái kia kiến thức cơ bản, mà là hai đối chiến thỏa thích triển lộ thực lực của mình cuốn lên bông tuyết trận trận. Trong đó có Gia Luật ba huynh muội, cảnh giới của bọn hắn khác biệt, lão đại Gia Luật Lâm là dẫn nguyên cao cảnh, Gia Luật Mộng là dẫn nguyên sơ cảnh, Gia Luật Vũ là thông mạch cao cảnh, bọn hắn đối thủ thì là tới tương đương, lại ngay cả binh khí đều đã vận dụng, đối chiến thì làm thực chiến. Đông Dương nhìn xem bọn hắn một chiêu một thức, đột nhiên cảm giác được bọn hắn một chiêu một thức bên trong, phảng phất cùng nơi này phong thổ có quan hệ, có một loại trương dương, một loại thô cuồng, thiếu một chủng linh động cùng tinh diệu. Đó cũng không phải nói Đại Hạ Vương triều người tu hành, liền không có trương dương cùng thô cuồng, chỉ là dùng binh khí gì, liền sẽ hiển lộ khác biệt phong cách, đều có khác biệt. Nhưng trước mắt này một số người, dù là dùng binh khí là kiếm, một chiêu một thức bên trong cũng không thiếu được loại kia buông thả ý vị, ngược lại lộ ra linh động cùng phiêu giật không đủ. Đương nhiên, đây chỉ là phong cách vấn đề, cùng ai mạnh ai yếu cũng không quan hệ thế nào. Ngươi đã tỉnh. Đông Dương nhìn về phía đối chiến kết thúc, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt đỏ rực ra luột mồm, mỉm cười. Hy vọng không có quấy rầy các ngươi luyện công. Không có việc gì, đây chỉ là chúng ta mỗi ngày môn bắt buộc, hoạt động một chút gân cốt. Gia luật mộng đột nhiên đè thấp cuống họng, nói. Ta đem ngươi từ Đại Hạ Vương Triều tới sự tình, nói cho cha mẹ ta. Không sao. Các ngươi có thể thu lưu ta ở chỗ này ở tạm, đối ta đã là đại ăn, ta từ đâu tới đây, không trọng yếu, cũng không có cái gì tốt xấu riêng. Vậy là tốt rồi. Nghe nói các ngươi Đại Hạ Vương Triều người người như rồng, cho dù là người bình thường cũng là luyện võ thành gió, không bằng ngươi cũng tới tìm người khoa tay hai lần, nhìn xem có cái gì khác biệt. Đông Dương vội vàng khoát tay, nói. Người người như rồng có chút nói quá sự thật, mặc dù người bình thường cũng sẽ luyện võ, nhưng này chỉ là cường thân kiện thể mà thôi, cùng người tu hành không phải một cái khái niệm. Nhàn dối cũng là nhàn dối, đến nha. Gia luật mộng ngoài miệng là nhiệt tình thuyết phục, mà tay phải của nàng thì là ở sau lưng, đối những cái kia ngắm nhìn thiếu niên thiếu nữ đánh lấy thủ thí. Không phải sao, một cái tuổi cùng gia luật mộng tuổi tác tương tự nữ hài vượt qua đám người ra, lang cười nói. Khách theo chủ liền, chúng ta Tuyết Thạch bộ lạc luôn luôn hiếu khách, lại nói chỉ là đơn giản luận bàn, còn gì phải sợ. Như vậy đi, ta không cần chân nguyên, chỉ bằng chiêu thức khiêu chiến ngươi được chứ? Như vậy, để Đông Dương rất bất đắc dĩ, nhưng hắn vẫn không nói gì, gia luật mộng liền ha ha cười nói. Tại chúng ta nơi này, khiêu chiến người khác là một loại tôn trọng, nếu là cự tuyệt thì là đại biểu cho nhu nhược, sẽ bị người xem thường. Nhất là nữ tử khiêu chiến nam tử, càng là không cho cự tuyệt. Nói xong, gia luật mộng liền cười hì hì nhìn xem Đông Dương, nàng chính là muốn xem hắn làm thế nào. Nói đều nói đến đây cách phân thượng, Đông Dương còn có thể thế nào, nếu là tiếp tục cự tuyệt, vậy cũng đừng nghĩ lại ở lại nơi này đi. Vậy tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh, nhưng chỉ là luận bàn chiêu thức, điểm đến là dừng. Được. Vốn là song song đối chiến những người tu hành kia, lưu loát tản ra, đưa ra một mảnh đất trống. Khi song phương tương đối, cô bé kia trường đao tới tay, nói. Ta gọi ra luật diêu, nếu ngươi không dùng binh khí, ta cũng có thể không cần. Không cần. Đông Dương xuất ra mình đào một kiếm. Đây là binh khí của ngươi. Đông Dương cười cười. Ta chỉ là một người bình thường, tự nhiên không cần những cái kia đao thật thương thật, đào một kiếm đủ để. Vậy được rồi, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không đả thương lấy ngươi. Đông Dương cười cười, không nói gì. Bắt đầu. Theo gia luật mộng ra lệnh một tiếng, gia luật diêu liền bỗng nhiên xuất thủ, một đao ra đại khai đại hợp, hiển thị rõ buông thả. Đông Dương không có xuất thủ, mà là lui lại một bước. Nhìn như đơn giản lui lại, lại làm cho gia luật diêu một kích triệt để thất bại. Gia luật diêu chỉ là thông mạch đỉnh phong, so với gia luật mộng kém một chút, nhưng kinh nghiệm thực chiến cũng rất phong phú. Có lẽ cũng có bản địa người tu hành đặc hữu phong cách, nàng một chiêu một thức đơn giản trực tiếp, nhưng mỗi một chiêu đều là trực chỉ đối phương yếu hại, chỉ cầu giết địch. Dạng này phong cách ngược lại là cùng quân nhân xuất thân người tu hành có chút tương tự, không có phức tạp sức tưởng tượng, chỉ có thẳng tới thẳng lui giết địch chiêu thức. Chỉ là những này đối Đông Dương tới nói cũng không cái gì khác nhau, gặp chiêu phá chiêu vốn là hắn an hiểu. Liền ngay cả bốn môn một nhà đệ tử, so chiêu thức cũng không bằng hắn, huống chi là cực bắc chi địa người tu hành. Gia luật diêu từng bước ép sát, Đông Dương thì là từng bước lui lại, cái trước bá liệt cương mãnh, cái sau lạnh nhạt tùy ý, một tiến một lui, hai thái cực. Bên cạnh quan sát trong đám người, có người bắt đầu vì gia luật diêu gieo hò động viên, tiếng kêu nổi lên bốn phía. Mấy chiêu về sau, gieo hò động viên âm thanh không có yếu bớt. Nhưng gia luật mộng cùng gia luật lâm thần sắc lại trở nên có chút ngưng trọng, chỉ vì Đông Dương mỗi một lần đều lui quá mức đơn giản, quá mức chuẩn xác, phảng phất gia luật siêu một chiêu một thức đều tại trong dự liệu của hắn. Liền ngay cả một bên khác đang dạy những hài tử kia kiến thức cơ bản cường tráng trung niên cũng đem ánh mắt chuyển đến bên này, trong mắt thần quang sáng rực. Lại là tiếp tục mấy chiêu, Đông Dương rốt cuộc xuất kiếm, chỉ là đơn giản một đâm. Trong chốc lát chiến đấu đình chỉ, đào một kiếm đè vào gia luật diêu cái cổ trước, mà trường đao thì còn treo ở giữa không trung, không có tiếp tục chém xuống. Đã nhường. Đông Dương thu kiếm trở ra, khẽ thi lễ. Gia Luật Diêu mặc dù lạc bại cũng không có một điểm thất lạc, cười nói. Ngươi làm như thế nào? Đông Dương cười cười. Kỳ thật cũng không có cái gì, ta mặc dù không thể tu hành, nhưng cũng thường xuyên cùng người tỉ thí chiêu thức, quen tay hay việc. Quen tay hay việc. Lời nói này ra, ai sẽ tin tưởng, chí ít ban đầu ở Hoàng Thành thời điểm sẽ không có người tin, nhưng tại nơi này lại thực sự có người tin tưởng. Gia Luật Mộng đột nhiên ra trận, nói. Chúng ta cũng tới tỉ thí một lần như thế nào? Ta có thể cự tuyệt sao? Gia Luật Mộng cười giả dối. Ta không phải mới vừa nói qua sao? Vậy được rồi. Gia Luật Mộng binh khí là kiếm, hiển nhiên con đường của nàng là linh động phiêu giật, nhưng nàng vừa ra tay, Đông Dương liền biết mình sai. So với Gia Luật Diêu mà nói, Gia Luật Mộng chiêu thức là càng thêm linh động phiêu giật một chút, nhưng như cũ khó nén loại kia buông thả, phảng phất nàng dùng không phải kiếm, mà là đao. Bất quá, Gia Luật Mộng bộ pháp ngược lại là phiêu giật, tựa như là phất phới bông tuyết, tùy phong mà động, bồng bềnh nhiều. Nhưng đôi này Đông Dương tới nói vẫn không có cái gì khác biệt. Lui, vừa lui lại lui, giống nhau vừa rồi như thế tự nhiên mà vậy lui lại, mỗi một lần đều có thể chuẩn xác mà hiểm lại càng hiểm tránh đi Gia Luật Mộng kiếm. Gia Luật Mộng bộ pháp rất nhanh cũng làm cho kiếm của nàng rất tật, tới tương phản chính là Đông Dương động tác liền chậm quá nhiều ấm lý thuyết, hắn là không thể nào tránh đi kia nhanh như mưa kiếm pháp. Nhưng sự thật lại vừa vặn tương phản, hắn lui tự nhiên, lại chuẩn xác. Phảng phất hắn biết Gia Luật Mộng mỗi một kiếm điểm rơi, từ đó sớm thối lui. Bảo tuyết thức. Gia Luật Mộng một tiếng khẽ kêu, kiếm quang vẩy xuống, giống như tuyết lớn đầy trời. Nhưng tại lúc này, Đông Dương ngược lại xuất kiếm, một kiếm ra, xuyên qua tầng tầng bông tuyết. Lập tức tuyết tán vân mở, đào một kiếm đè vào Gia Luật Mộng cái cổ trước. Mà kiếm của nàng thì là khoảng cách Đông Dương cánh tay trái một tấc chi cách. Nhìn như kết quả như vậy là lưỡng bại câu thương, nhưng kết quả vô cùng rõ ràng minh bạch, Gia Luật Mộng chết, Đông Dương tổn thương. Gia Luật Mộng thu kiếm, mũi ngọc tinh xảo nhíu một cái, nói. Trước ngươi không xuất kiếm, ngược lại ta dùng đại chiêu lúc mới xuất kiếm, vì cái gì? Đông Dương cười cười. Chiêu thức càng đơn giản, sơ hở lại càng ít, tới tương phản, đại chiêu phức tạp, sơ hở ngược lại càng nhiều hơn một chút. Chiếu ngươi nói đến, ngược lại là chiêu thức càng đơn giản càng tốt rồi. Dĩ nhiên không phải đơn giản cùng phức tạp, ai cũng có sở trường riêng, đơn thuần đi nói ai ưu ai kém, không có ý nghĩa. Không hiểu. Nói một chút ngươi là thế nào chuẩn xác tránh đi công kích của ta, tốc độ của ngươi rõ ràng không bằng ta, ngươi không nên nhiều lần né tránh mới đúng. Quen tay hay việc, cắt, không nói dẹp đi. Từ ngươi vừa rồi biểu hiện đến xem, ngươi không phải một người bình thường. Một cái thô cuồng thanh âm truyền đến, cái kia trần trụi nửa người trên trung niên hán tử liền đi tới. Nhị thúc, Gia Luật Mộng hô. Gia Luật Sơn khẽ dạ, tại Đông Dương trước mặt dừng lại, như chuông đồng hai con ngươi nhìn chăm chú lên hắn. Xin ra mắt tiền bối. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 48. Tiên sinh. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Vãn bối có phải hay không người bình thường, chắc hẳn Gia Luật cô nương tối hôm qua đã biết đáp án. Gia Luật Mộng không có chút nào xấu hổ, cười nói. Nhị thúc, tối hôm qua phụ thân ta đã kiểm tra thân thể của hắn, không thể nào là người tu hành. Nha! Như vậy sao? Vậy liền nói một chút vừa rồi ngươi, là như thế nào đem tiến thối nắm chắc chút xíu không kém, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Liền xem như người tu hành cũng rất khó làm được. Đông Dương lạnh nhạt vẫn như cũ, nói. Rất đơn giản, kia là trí tuệ. Trả lời như vậy cũng là không giả, hắn có thể làm được một bước này, là hắn bác học bao rộng, cũng là hắn bình tĩnh tỉnh táo, càng là hắn đối chiến trận tinh chuẩn nắm chắc, những này chính là trí tuệ, là hắn quanh năm suốt tháng tích lũy xuống trí tuệ. Chỉ là Đông Dương cho rằng hợp lý trả lời, lại rước lấy lúc thì trắng mắt, nhất là Gia Luật Mộng càng là giọng mang trào phúng nói ra. Chiếu ngươi nói như vậy, có phải hay không thông minh liền có thể chiến thắng đối thủ? Dĩ nhiên không phải. Người tu hành thắng bại quyết định bởi tại rất nhiều nhân tố, nhưng đầy đủ thông minh lại có thể gia tăng phần thắng. Nói tới nói lui, ngươi vẫn là không có nói vừa rồi ngươi làm như thế nào. Đông Dương mang theo bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Ta cũng không có tận lực đi làm cái gì, chỉ có thể nói là tự nhiên mà vậy. Nếu không phải muốn ta nói là thế nào làm được, ta chỉ có thể nói là một chủng tập quán đi. Trả lời như vậy, tự nhiên sẽ để ở đây rất nhiều người vô pháp lý giải, nhưng có ít người lại lý giải, Gia Luật Mộng nhị thúc Gia Luật Sơn chính là thứ nhất. Điều này cũng làm cho hắn nhìn Đông Dương ánh mắt có chút khác biệt, có thể tại thay đổi trong nháy mắt chiến đấu bên trong có thể tinh chuẩn nắm chắc mỗi một phần biến hóa, là đối tầm kiểm soát của mình cũng là đối với đối thủ trưởng khống, dạng này người. Hoặc là tầm mắt đầy đủ cao tuyệt đại cao thủ, hoặc là chính là dị bẩm thiên phú nhất đại yêu nghiệt. Có lẽ tại Gia Luật Sơn trong mắt, hiện tại Đông Dương thật là không cách nào tu hành, nhưng người nào lại có thể cam đoan việc này không thay đổi, thậm chí hắn càng tin tưởng Đông Dương sớm muộn sẽ chân chính thoát khỏi người bình thường thân phận, triển lộ thuộc về hắn phong thái, giống như kia cá chép cuối cùng cũng phải phóng qua Long Môn, hóa cá thành rồng. Nghĩ đến cái này, Gia Luật Sơn liền mỉm cười. Ngươi nói đây là trí tuệ, vậy ngươi có thể hay không để một cái dẫn nguyên sơ cảnh người chiến thắng một cái dẫn nguyên cao cảnh người? Nghe nói như thế, Gia Luật Mộng những người này đều tưởng rằng Gia Luật Sơn tại ép buộc Đông Dương, cho nên bọn hắn đều ôm xem kịch vui tâm thái chờ lấy Đông Dương trả lời. Hẳn là có thể. Trả lời vừa ra, ngoại trừ Gia Luật Sơn cười nhạt vẫn như cũ bên ngoài, những người còn lại đều rất là kinh ngạc. Kia tốt! Gia Luật Lâm, Gia Luật Mộng ra khỏi hàng. Huyên muội bọn họ, một cách là dẫn nguyên cao cảnh, một cách là dẫn nguyên sơ cảnh, đối lẫn nhau võ học chiêu thức cũng đều hiểu rất rõ. Ngươi liền chỉ điểm một chút Mộng Nhi, nhìn nàng có thể hay không tại chỉ điểm của ngươi bên trong chiến thắng Gia Luật Lâm. Dưới tình huống bình thường, Mộng Nhi không phải là đối thủ, nếu ngươi có thể chỉ điểm nàng thắng đối thủ, vậy ta liền tin tưởng ngươi vừa rồi nói là thật. Lúc đầu Đông Dương không cần vì chính mình chứng minh cái gì, hắn cũng không thèm để ý người khác thấy thế nào mình, chỉ là hiện tại ở nhờ Tuyết Thạch bộ lạc bên trong, không thể không tiêu trừ những người này đối với mình lo nghĩ. Vậy được rồi. Đông Dương lập tức nói với Gia Luật Mộng. Nhị tiểu thư, ngươi nhất định phải dựa theo ta nói đi làm, nếu không thì không thể trách ta. Không có vấn đề. Gia Luật Mộng rất là sảng khoái đáp ứng, nàng cũng rất muốn biết dưới sự chỉ điểm của Đông Dương, mình có thể hay không vượt cấp mà chiến thắng một mực ép nàng một đầu đại ca. Gia Luật Lâm cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, hắn cũng rất muốn biết Đông Dương như thế nào chỉ điểm một người chiến thắng vốn không có thể chiến thắng đối thủ. Bắt đầu đi. Gia Luật Lâm binh khí là một thanh đao, lại so trước đó Gia Luật Diêu Trường đao còn muốn lớn hơn một vòng, vừa nhìn liền biết phân lượng không nhẹ. Ngắn ngủi trầm mặc, Gia Luật Lâm đi đầu mà động. Cùng lúc đó, Gia Luật Mộng cũng nghĩ động, nhưng vừa nghĩ tới Đông Dương còn chưa mở lời, chỉ có thể kiềm chế xuất thủ xúc động. Gia Luật Lâm đao rất ngông cuồng, rất liệt, rất có lực, cuồng đao chém xuống. Khí thế mạnh tuyệt không so dẫn nguyên đỉnh phong một kích chinh lịch, thân đao sinh ra hình phong cuốn lên đại lượng bông tuyết, giống như bão tuyết quấn quanh ở trên đao cùng một chỗ thẳng hướng Gia Luật Mộng. Lui lại một bước. Theo Đông Dương thanh âm vang lên, Gia Luật Mộng không chậm trễ chút nào lui lại một bước, khoảng cách một bước, để Gia Luật Lâm trường đao ở trước mắt xẹp qua, lại có thể cảm nhận được kia lăng lệ phong mang, nhưng không bị thương mảy may. Lướt ngang một bước, Gia Luật Lâm tại đao thế còn chưa tan mất thời điểm, liền bỗng nhiên đâm ra thẳng đến Gia Luật Mộng lồng ngực. Chỉ là hắn làm như vậy đồng thời, Đông Dương lời đã rơi xuống đất, Gia Luật Mộng cũng lập tức lướt ngang, phi thường chính xác né qua một nhát này kích. Đối với kết quả này, Gia Luật Lâm hai mắt bỗng nhiên thiết chặt, cái này Đông Dương vậy mà phảng phất đoán chắc mình việc cần phải làm, từ đó sớm mở miệng để Gia Luật Mộng tránh đi. Chỉ là lúc này Đông Dương mở miệng lần nữa. Bảo tuyết thức. Gia Luật Mộng sững sờ, lập tức liền thi triển ra vừa rồi đối phó Đông Dương một kiếm kia chiêu bảo kiếm huyền tuyết, gào thét mà tới. Gia Luật Lâm đối với một chiêu này tự nhiên quen thuộc, cũng không chỉ một lần bài trừ qua, đối mặt chiêu này tự nhiên không chút hoang mang, lại rất tự nhiên phản kích. Cuồng đao chém ngang, giống như thiểm điện xẹt qua dày đặc phong tuyết, nhanh mà hung áp, lại không thể ngăn cản. Kiếm dương hai thốn. Gia Luật Lâm sắc mặt biến hóa, vội vàng đổi chiêu, dù vậy cổ tay của hắn cũng là hiểm lại càng hiểm, từ trên kiếm phong xẹt qua. Đâm lông mày. Bên trên một chiêu dư kình còn chưa tan đi đi, Gia Luật Mộng kiếm ngay lập tức đâm về Gia Luật Lâm mi tâm. Gia Luật Lâm không hề nghĩ ngợi, trường đao chuyển hướng, chém về phía đâm tới kiếm, hắn cũng có lòng tin đao sẽ trước đụng phải kiếm, từ đó đem một chiêu này hoàn toàn hóa giải. Rơi hai, hoành một. Gia Luật Mộng bản năng đem kiếm rơi xuống hai thốn, lại lướt ngang một tấc. Lúc đầu cái này không nên sẽ phát sinh cái gì, thậm chí còn có thể đem trước ưu thế đánh mất hầu như không còn. Có thể để người chuyện không nghĩ tới phát sinh, Gia Luật Lâm kia cầm đao tay phải cổ tay vậy mà trực tiếp đâm vào trên thân kiếm, lại là hắn thủ đoạn mạch môn vị trí. Mạch môn bị kích, trên tay lực lượng trong nháy mắt tiêu tán, trường đao càng là rời tay rơi xuống đất. Cái này, Gia Luật Mộng có chút mắt trợn tròn. Nàng chỉ là dựa theo Đông Dương nói, rất đơn giản cải biến một chút kiếm vị trí, làm sao lại đánh rơi Gia Luật Lâm đao. Gia Luật Lâm cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, mình bất quá là gặp chiêu phá chiêu, làm sao lại biến thành chủ động đưa tay cổ tay đưa tới cửa, hoàn toàn là hành động tìm chết. A, ta thắng. So với Gia Luật Mộng gieo hò, Gia Luật Lâm liền muốn bình tĩnh nhiều lắm, nhìn về phía Đông Dương, hỏi. Ngươi vậy mà có thể đoán ra ta muốn ra chiêu gì, chẳng lẽ ngươi có biết trước năng lực? Biết trước tự nhiên không có khả năng, ta để nhị tiểu thư chủ động xuất kích, chủ yếu chính là tính toán ngươi sẽ làm thế nào, sau đó lại tiến hành ứng đối thắng được may mắn. Nếu là chính Đông Dương xuất thủ, hắn sẽ không gấp gáp như vậy chủ động xuất kích, có thể chỉ điểm Gia Luật Mộng thì không giống. Nếu là nhiều lần bị động né tránh, ở đâu thay đổi trong nháy mắt tình huống dưới, mình mở miệng, đợi thêm Gia Luật Mộng đi làm, không chừng sẽ xuất hiện về thời gian sai sót, như thế sai sót đủ để quyết định kết quả cuối cùng. Cho nên Đông Dương chỉ có thể để Gia Luật Mộng chủ động xuất kích, chỉ có dạng này, hắn mới có thể tốt hơn tính toán Gia Luật Lâm làm thế nào, sau đó lại để Gia Luật Mộng tiến hành ứng đối. Nhưng Đông Dương cũng minh bạch trận này thắng bại nhân tố, còn có cực bắc chi địa người tu hành võ học chiêu thức tương đối đơn giản một chút. Nếu là hôm nay Gia Luật Lâm đổi thành Mộc Phi Vũ, hoặc là Cơ Vô Hà, coi như mình chỉ điểm, Gia Luật Mộng cũng rất khó thắng. Ngươi rất đáng gờm, mặc dù không thể tu hành, nhưng phần này trí tuệ lại thường nhân khó đạt đến. Nếu ngươi có thể giáo dục Mộng Nhi huynh muội, chắc hẳn bọn hắn nhất định sẽ có rất lớn tiến bộ. Gia Luật Sơn để Đông Dương sững sờ, lập tức liền run rẩy một chút, nhìn không được ho khan vài tiếng, bọc lấy trên người ra áo khoác, lắc đầu nói. Tiền bối xem trọng tại hạ, ta chính là một người bình thường, làm sao có thể dạy bảo người khác, về phần kia cái gọi là trí tuệ cũng chỉ là ta người quen thuộc, cũng vô pháp truyền thụ. Gia Luật Sơn cười cười. Trí tuệ của ngươi đương nhiên là không cách nào truyền thụ, ngươi cũng là người bình thường. Nhưng ngươi có thể tùy thời chỉ điểm bọn hắn một hai, vạch bọn hắn tệ nạn cùng không đủ tiến hành sửa lại là được. Nếu ngươi cảm thấy danh không chính ngôn không thuận lời nói, ta có thể để bọn hắn bái ngươi làm thầy. Ây! Đông Dương kinh ngạc, hắn năm nay đơn giản cũng còn chưa đủ 16 tuổi, làm sao có thể làm thầy người phó? Tuyệt đối đừng! Đông Dương vội vàng khoát tay cự tuyệt. Vậy liền lão sư tiên sinh đi. Dạng này tùy ý một điểm. Còn không mau hô tiên sinh. Gia Luật Sơn cái này một lớn giọng, chẳng những đem Gia Luật Mộng những thiếu niên này dọa kêu to một tiếng, liền ngay cả Đông Dương cũng bị giật nảy mình. Tiên sinh. Gia Luật Mộng đi đầu kịp phản ứng, khom người thi lễ tùy theo, Gia Luật Lâm, Gia Luật Vũ huynh để cùng một đám thiếu niên thiếu nữ nhao nhao làm theo. Ây! Đông Dương rất bất đắc dĩ, mặc dù nói sư phó cùng đệ tử như là cha cùng con, quan hệ thân mật hơn một chút, tiên sinh cùng học sinh quan hệ không có chính thức như vậy, nhưng mình vẫn chỉ là một cái không đủ 16 tuổi thiếu niên, cũng chưa hề không nghĩ tới đi dạy bảo người nào, bây giờ lại bị Gia Luật Sơn bất đắc dĩ cưỡng ép thu một đám học sinh. Hắn rất muốn cự tuyệt, nhưng sự tình đến mức này, nhất định phải cự tuyệt, cũng quá quét tuyết thạch bộ lạc mặt mũi, mình cũng không tiện lại ở lại nơi này đi. Vậy được rồi. Các ngươi nếu có cái gì nghi hoặc, tự nhiên có thể hỏi ta có thể giúp nhất định tương trợ, nhưng các ngươi làm như thế nào tu luyện vẫn là tu luyện thế nào, ta sẽ không cho bất cứ ý kiến gì. Không có vấn đề. Gia Luật Mộng hì hì cười một tiếng. Vậy các ngươi tiếp tục làm việc đi, ta đi về nghỉ một chút. Đông Dương về đến phòng tại lửa than trước an vị, nhìn xem kia yếu ớt khiêu động hỏa diễm, trong lòng đủ loại gợn sóng bình tĩnh lại. Khụ khụ. Không hiểu ho khan hai tiếng, lãnh ý đánh tới, Đông Dương nhìn không được cười khổ nói. Xem ra là thật thụ phong hàn. Đông Dương mặc dù không cách nào tu hành, nhưng từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng xảy ra bệnh, lúc này mới đến cực bắc chi địa một ngày mà thôi, vậy mà chọc phong hàn, với hắn mà nói là có chút không thể tưởng tượng nổi. Thần hồn bị thương, thể nội không có chân nguyên, tăng thêm cái này cực hàn lạ lẫm thời tiết, rước lấy phong hàn cũng là không kỳ quái. Tiên sinh, Gia Luật Mộng chậm rãi mà đến, lại bưng nóng hổi điểm tâm. Nhị tiểu thư. Gia Luật Mộng tại Đông Dương ngồi xuống bên người, nói. Ngươi bây giờ là lão sư, ta là học sinh, cũng đừng gọi ta nhị tiểu thư, gọi ta Mộng Nhi liền tốt. Không được. Lễ không thể bỏ.